One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đánh cho tàn phế hải quân bản bộ. Chương 33, đánh cho tàn phế hải quân bản bộ hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 33, đánh cho tàn phế hải quân bản bộ. Khụ khụ, Mew ho nhẹ một chút. Khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Đồng dạng, hắn cũng bị thương không nhẹ thế. Dù sao, Kizaru một kích cũng không phải ai đều có thể ngăn cản. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn lợi dụng trái cây năng lực tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Chỉ sợ hiện tại ngay cả đứng khí lực đều không có. Tại Mew phía trước, Kizaru hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng. Dần dần biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bình ổn đứng thẳng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn qua Mew. Trái cây này năng lực, Kizaru hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng mang theo huyết kế, không có bị xóa đi. Hắn hiện tại là càng ngày càng đoán không ra Mew trái cây. Đến tột cùng đối phương trái ác quỷ là loại kia. Mới có thể phát huy ra nhiều như vậy khác biệt lực lượng tiến hành công kích. Ngoại trừ lôi điện bên ngoài, còn có quả Gura Gura năng lực. Hiện tại, lại xuất hiện một đoàn màu đen vật chất. Những này đến tột cùng đều là chút năng lực gì tới. Chủ yếu nhất là, đối phương vật chất màu đen tiếp xúc đến thân thể của mình. Trái ác quỷ năng lực liền sẽ biến mất. Đây mới là đáng sợ nhất. Cực độ ỷ lại trái ác quỷ Kizaru, nếu là mất đi trái ác quỷ năng lực, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt biến thành trung tướng tình trạng. Chính là bởi vậy, tại vừa rồi kia cực độ hốt hoảng tình huống dưới, Kizaru mới sẽ trúng mưu không chấn. Lại đến, Kizaru hai mắt tinh mang lấp lóe, hai tay nắm một đoàn kim sắc quang mang, ngay sau đó, cả người hắn lợi dụng gương Yata, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Kizaru xuất hiện tại Mew bên cạnh, hai chân bao trùm Busosoku, sát cơ chập trùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại hướng Mew hướng trên đỉnh đầu đạp dưới. Thuấn di, Mew thân ảnh hóa thành lôi quang, biến mất tại nguyên chỗ, mà Kizaru một cước, cũng đá cái công. Hắn Ken Bunsoku Haki toàn bộ triển khai, rất nhanh bắt được Mew thanh âm, ngay tại hắn trái hậu phương vị trí. Trong chốc lát, Kizaru tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Mew bên cạnh, lần nữa phát động tiến công. Mew cầm trong tay lôi kiếm, không ngừng ngăn trở Kizaru đá kỹ, nhưng Kizaru lực lượng quá mạnh. Đem hai tay của hắn đều chấn động đến hơi tê tê. Như lôi kiếm không là dựa vào năng lực sinh ra lời nói, chỉ sợ Mew cũng sớm đã đem trên tay lôi kiếm ném ra. Tốc độ ánh sáng cước, Kizaru xuất hiện tại Mew phía trên, chân xuống một đoàn kim sắc quang mang hiện lên, sản xuất lực lượng kinh khủng, đối Mew đỉnh đầu một nháy mắt đánh ra. Cùng một thời gian, hắn bao trùm Busosoku hai chân, cũng đến Mew bên cạnh. Như lúc này, Mew lựa chọn nguyên tố hóa, liền sẽ gặp phải Kizaru Busosoku một cước. Nếu không nguyên tố hóa, kia Mew liền sẽ bị trên đỉnh đầu tốc độ ánh sáng cước đánh trúng. Lúc này, Mew tay phải hiện lên Yami Yami no Mi quả thực năng lực. Tay trái trên nắm tay hiển hiện một đoàn màu trắng vầng sáng. Quả Gura Gura năng lực đồng thời thôi động, không chấn, Kurouzu, Mew tiếp ngay cả khởi động hai lần công kích, tay trái nắm đấm mãnh đối với không khí đập tới, xoạt xoạt, đại khí bị đánh rách tả tơi, chấn động lực lượng cùng Kizaru tốc độ ánh sáng cước chính diện đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời như là sấm rền. Để cho lòng người đều trở nên cực kỳ kiềm chế. Không chấn cùng tốc độ ánh sáng cước triệt tiêu mất, nhưng sinh ra sóng xung kích, để mặt đất đều hiện lên ra một cái hố sâu to lớn. đáng sợ đối chiến, tạo thành hoàn cảnh phá hư là vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này Miu đối mặt Kizaru kia bao trùm Busosoku một cước. Tay phải Kurouzu thôi động, trực tiếp đem thân thể của đối phương hấp thụ tới. Bởi vì lần thứ nhất đã trải qua Miu Kurouzu, dẫn đến mình mất đi trái cây năng lực. Cái này lần thứ hai nhìn thấy Kurouzu xuất hiện, Kizaru tự nhiên cảnh giác rất nhiều. Hắn không có tiến triển tiến công, chân phải lần nữa phù hiện kim quang, tốc độ ánh sáng cước lần nữa ngưng hiện. Ông, tốc độ ánh sáng cước vạch phá không khí, đến dạ đàm trước mắt, thần chế tài. Miu nhìn xem tốc độ ánh sáng cước sắp đến, tay trái chùm sáng biến mất, hiển hiện từng đạo lôi quang, quay chung quanh tự thân, như là lôi xà mười phần linh động. Chỉ gặp hắn tay trái cánh tay, hình thành một tia chớp, hướng phía trước tốc độ ánh sáng xách công kích mà đi. Ầm ầm, cả hai công kích đều là lực phá hoại cực kỳ khổng lồ. Đối đụng nhau, sinh ra tiếng nổ vang phi thường to rõ. Cả công đều là một trận này thanh âm. Phía dưới Momonga kinh ngạc không thôi, lỗ tai đều suýt nữa vì thế mà ngắn ngủi mất thông. Một cỗ cực kỳ cường hoành sóng xung kích, đem chung quanh phòng ở đều xung kích đến sụp đổ. Bài sơn đảo hải, ầm vang than sụp đổ xuống, dơ lên từng đợt bụi mù, tràng diện dị thường hùng vĩ. Bao quát chung quanh trồng trọt cây cối, đều tại cái này cỗ kinh khủng khí lưu tác động đến phía dưới, bị nhổ tận gốc, bay tứ tung bốn phía. Trên mặt đất, ngoại trừ tổn hại nhà hòn đá bên ngoài, còn có từng khỏa cây cối, lộn xộn, toàn bộ tràng diện dị thường hỗn loạn, một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời, Miu cùng Kizaru cả hai liếc nhau, không nói gì. Bây giờ có Yami Yami no Mi quả thực Miu có thể đánh trúng Kizaru nguyên tố hóa, nhưng mỗi một lần lợi dụng Kurouzu đến tiến công đều lộ ra rất không tiện. Hiện tại chiến cuộc tới nói, Miu cùng Kizaru cả hai cân bằng, nhưng Miu rất rõ ràng đây chỉ là ngắn ngủi tính cân bằng. Chiến đấu lại tiến hành tiếp như vậy, hắn sẽ bại bởi Kizaru. Hiện tại, Miu duy nhất yếu thế liền là tố chất thân thể vấn đề. Nếu như rèn luyện đến trung tướng tiêu chuẩn, lại thêm Busosoku Haki trình độ vận dụng, hắn hoàn toàn có thể cùng đại tướng so sánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.